Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 275, đường môn 16. 16, song càng, tóm lại mặc kệ như thế nào, ngày mai chúng ta cũng không thể theo bình thường chuẩn bị đi ứng đối buổi lễ. Đường Nhị ra tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo nói. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ tiếp tục phái người đi thu thập tình báo. Một khi có chứng cứ cho thấy thật là Tiêu Giao Tử phản bội chúng ta, vậy hắn liền đợi đến bị diệt môn đi. Nhưng chuyện này Lạc Phi là vô tội a. Đường Thạch Lưu quá sợ hãi nói. Hơn nữa hắn còn đã cứu ta cùng hai người khác mệnh. Coi như diệt môn cũng hẳn là bỏ qua hắn đi. Liền một môn phái đại sư huynh đều bỏ qua lời nói. Cái kia còn tính là gì diệt môn? Đường Nhị Gia Phi thường uy nghiêm đối với Đường Thạch Lưu nói. Nếu là lần này bỏ qua hắn cùng mặt khác người không biết chuyện, vậy sau này môn phái khác sẽ cảm thấy phản bội chúng ta đại giới không cao. Cùng lắm thì sự tích bại lộ sau một người ra tới gánh chịu. Người biết sẽ cho đường môn sau này tăng thêm bao nhiêu nguy hiểm a. Thế nhưng là Đường Thạch Lưu mới vừa nói ra hai chữ, Đường Nhị Gia liền lập tức đánh gãy nàng nổi giận nói. Không có thế nhưng là, đừng quên ngươi họ gì. Không có bất kỳ cái gì chuyện so giữ gìn đường môn lợi ích so ngươi quan trọng hơn. Đây là Đường Thạch Lưu lần đầu tiên thấy Nhị Thúc đối với chính mình phát như vậy đại hòa. Trong lúc nhất thời kinh sợ, thân thể run bần bật, trong miệng lại nói không ra lời nói tới. Ta nói Tiểu Thạch Lưu. Đường Nhị Gia thấy Đường Thạch Lưu rõ ràng bị hù dọa, hài lòng thấp xuống ngữ điệu, nhưng vẫn một mặt nghiêm túc vỗ nhẹ bả vai của nàng nói. Trước đó ta là từng thụ ý ngươi sử dụng sắc đẹp của mình dụ hoặc Lạc Phi tiến vào Vũ Tự Đường. Trong này đạo lý cũng cho ngươi nói qua, Lạc Phi tại Hoài Nam chiến tích kỳ thật đối với đường môn cũng không quá quan trọng. Trọng yếu nhất chính là có cái này Tiêu Giao phái tương lai trưởng môn tại Vũ Tự Đường. Tiêu Giao Tử liền sẽ không có hài lòng. Đúng vậy, ngài lúc ấy nói, lấy Tiêu Giao Tử niên kỳ, lại bồi dưỡng một cái giống như Lạc Phi như vậy, ưu tú đổ đệ rất khó. Đường Thạch Lưu sợ hãi nói tiếp, bất quá đi qua ban ngày một kiếm kia, Lạc Phi võ công rõ ràng còn phải cao hơn chúng ta dự đoán. Nếu hắn tiến vào Vũ Tự Đường, nhất định sẽ đối với đường môn vô cùng hữu ích. Nhưng tiền đề còn muốn chúng ta đừng giết hắn sư phụ mới được. Đường Nhị Gia nói đến đây thở dài, ta cũng có quý tài chi tâm. Ta cũng muốn đường môn phát triển lớn mạnh. Tóm lại chuyện này trước không muốn thảo luận. Ngươi lần này trở về từ cõi chết cũng mệt mỏi đến không được. Hảo hảo đi về nghỉ. Tiêu Giao phái chuyện đợi ta được đến xác thực tình báo sau lại nói. Được rồi, Nhị Thúc. Đường Thạch Lưu đối với Đường Nhị Gia thi cái lễ, không dám nhiều lời cáo lui rời đi mật thất. Đợi trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng, nhìn thấy trước đó giam ở bên trong Hồng Anh Vũ, nàng không khỏi thở dài đối với nó nói. Nhị Thúc thực hoài nghi lần này vây giết là Tiêu Giao phái cấu kết Vĩnh Nhạc Bang làm. Nếu như chuyện này là thực sự, ta không biết nên như thế nào đối mặt Lạc Phi. Chẳng lẽ làm ta tại ân nhân cứu mạng trên người đâm đầy phi đao à? Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày hôm sau, tới gần giờ thìn, Đường Thạch Lưu liền dẫn 20 tên thủ hạ đến. Tiêu Giao Tử nhìn này 21 người, rất là kinh ngạc hỏi Đường Thạch Lưu, như thế nào Đường Nhị Gia không có mặt à? Huống hồ chỉ 20 người, có thể hay không quá ít à? Ngài yên tâm, càng nhiều đường môn cao thủ đều nằm ở chỗ tối. Nhị Thúc ta cần ở giữa chỉ huy, cử hành lễ lời nói. Nơi này có ta là đủ rồi. Đường Thạch Lưu tận lực để cho chính mình không biểu hiện ra dị dạng cảm xúc. Hôm qua nghe Đường Nhị Gia phân tích xong, lúc này Tiêu Giao Tử trong lòng nàng hình tượng đã hoàn toàn đại biến dạng. Là như thế này à? Tiêu Dao Tử nghe xong lúc này mới xuất hiện an tâm biểu tình. Toàn bộ tiền viện sớm đã bày xong cung cấp thành bên trong thân sĩ xem lễ cái bàn. Thế nhưng là những này thân sĩ quân nghe nói hôm qua Dược Sơn Thượng Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang kịch chiến, trời còn chưa sáng liền nhao nhao phái quản gia hướng Tiêu Dao Tử xin lỗi. Vô luận nói loại lý do nào, dù sao đều là tới không được. Đường Thạch Lưu nhìn những này trống rỗng cái bàn, khẽ nhíu mày, đối với Tiêu Dao Tử nói, Tiêu Dao trưởng môn, ngươi mời bản thành thân sĩ như thế nào một cái cũng chưa tới. Tiếp tục như vậy, chúng ta hôm nay nghi thức lễ còn có ý nghĩa à? Ai nói không ai đến? Lúc này đại môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao giọng thét lên. Chỉ thấy Ưng Lục hơi què chân, mang theo đại lượng Vĩnh Nhạc Bang bang chúng hướng về phía trước viện vào. Thủ vệ Tiêu Dao phái môn nhân, thấy người đến như thế lớn trận thế, chỉ là làm cái ngăn cản dáng vẻ, liền bị Vĩnh Nhạc Bang cao thủ đại lực đẩy ra, dọa đến không dám lên phía trước. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Đường Thạch Lưu nhìn thấy Ưng Lục sau tròng mắt có chút co vào. Cắn răng giọng căm hận nói, hôm qua ta chỉ là ăn người ít thua thiệt. Hôm nay ở đây chúng ta đường môn chiến lực không thể so với các người yếu. Vừa vặn chúng ta công bằng đọ sức một trận. Công bằng, Ưng Lục nghe xong lập tức tại chỗ dừng lại. Bảo trì cùng Đường Thạch Lưu khá xa khoảng cách. Ở đây chúng ta Vĩnh Nhạc Bang mặc dù nhiều người, nhưng luận đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ có ta một cái. Nói xong Ưng Lục yếu thế chỉ chính mình, đã bị băng gạc bao khỏa chân trái, lại theo thứ tự chỉ qua Tiêu Dao Tử. Đường Thạch Lưu cùng Lạc Phi nói, tính đến không biết thân đường nhị gia, tại chàng võ công không thua ta các ngươi ít nhất có 4 người. Cho nên ta mới không có ngốc như vậy, ở đây cùng các ngươi đại chiến, hôm nay chỉ cần các ngươi không ra tay trước, ta cùng bọn thủ hạ của ta là sẽ không động thủ. Không động thủ, Đường Thạch Lưu bị Ưng Lục đột nhiên biểu thị công khai hòa bình làm cho vô cùng hoang mang. Liền Lạc Phi cũng tạm thời không nghĩ tới Vĩnh Nhạc Bang hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Cùng Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên hai người đối mặt, quân xuất hiện không hiểu biểu tình. Hôm qua Lạc Phi cùng hai tên đồng đội đã hết khả năng phân tích hôm nay lễ bên trên sẽ phát sinh tình huống, lúc ấy tổng kết ra tình huống không ở ngoài hai loại. Một loại là hôm qua đường môn ở trên núi bị phục kích chuyện cùng Tiêu Dao Tử không quan hệ. Chỉ là Vĩnh Nhạc Bang phụ trách tình báo cùng người theo dõi làm quá tốt. Phát hiện Đường Thạch Lưu đợi người lên núi về sau, lập tức bẩm báo Ưng Lục. Cũng từ Ưng Lục cấp tốc chế định Dương Đông kích Tây kế hoạch. Cố ý thả nhẹ công nhanh võ công cao Tiêu Dao Tử rời đi trước. Sau đó xuất động số lớn chiến lực đối với đường môn đám người tiến hành phục kích. Loại thứ hai liền tỏ ra rất hắc ám. Chính là Tiêu Dao Tử thật là giấu giếm Lạc Phi đợi người cùng Vĩnh Nhạc Bang cấu kết. Thậm chí theo mời Đường Thạch Lưu đi Dược Sơn một khắc này. Chuẩn bị phục kích kế hoạch cũng đã tại hắn trong lòng có hình thức ban đầu. Muốn chính là loại tình huống thứ hai lời nói, Lạc Phi ba người cũng quyết định, vì hoàn thành kịch bản nhiệm vụ sẽ đi theo Tiêu Dao Tử trợ giúp Vĩnh Nhạc Bang. Bất quá thật động thủ cũng sẽ tận lực khống chế không cho đường môn thảm bại. Miễn cho mất đi chế hành Vĩnh Nhạc Bang trở mặt đối phó Tiêu Dao môn. Cân nhắc đến kịch bản là khó khăn độ khó, cho nên ba người đều cảm thấy loại tình huống thứ hai khả năng muốn cao hơn nhiều loại thứ nhất. Thế là Đường Thạch Lưu buổi sáng dẫn người tới Tiêu Dao phái. Lạc Phi cũng không có biểu hiện được nhiều nhiệt tình, chỉ là cùng hai người khác cùng nhau đứng tại Tiêu Dao Tử phía sau. Tùy tiện bảo trì chuẩn bị trạng thái chiến đấu, cũng không có nói nhiều. Đúng vậy. Chúng ta không hôm nay không động thủ. Ưng Lục thậm chí chính mình chậm rãi đi đến một cái bàn. Đằng sau ngồi xuống, cười lạnh đối với Đường Thạch Lưu nói. Bất quá các ngươi lễ tiến hành lúc,